Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả phần 217 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Khi chúng tôi đã tìm được hài cốt của phóng viên Lương, không rõ Lương Siêu ở dưới suối vàng biết được có hối hận vì tham dự vào chuyện này mà bỗng dưng mất đi tính mạng hay không. Có điều phải nói, cái chết của phóng viên Lương cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa. Ít nhất thì nhờ cái chết của anh ta mà cả câu chuyện mới bị lật lên hoàn toàn, không phải ư? Chúng tôi về nhà không lâu, vụ án này đã bị phơi bày trên mạng, gây nên sự chú ý rộng khắp trong xã hội. Cuối cùng thậm chí, cả liên đoàn điều tra cũng vào cuộc mới xem như làm rõ ràng hoàn toàn vụ việc. Sau khi sự việc ầm ĩ lên, chủ biên của Lương Siêu lại lật lọng, nói là ông ta bảo Lương Siêu đi điều tra. Cho nên trước khi ông ta có được tin tức chính xác thì không thể nói ra mục đích chuyến đi này của anh ta được. Cuối cùng, tòa soạn trao cho Lương Siêu danh hiệu hy sinh vì nhiệm vụ, cũng coi như do Khâu Bình một sự công bằng. Mặc dù lần này chúng tôi làm một vụ lỗ vốn, nhưng tôi và chú Lê đều cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Suy cho cùng, không phải mọi việc đều lấy ích lợi làm đầu. Đương nhiên, những lời thế này tự tôi nghĩ trong bụng thôi thì được. Nếu không, chú Lê lại chua ngoa bảo tôi là triệu phú, chẳng thiếu tiền gì. Nói ra cũng lạ, trước đây lúc tiền trong tài khoản không nhiều lắm, chúng tôi cũng muốn mua nhà, nhưng bây giờ thực sự có tiền rồi, lại cảm thấy mua nhiều nhà như vậy chẳng có ý nghĩa. Hơn nữa, tuy mua nhà ma rẻ thật, nhưng cũng không thể như cải trắng bảo mua nhà là mua. Thế nên, trên thực tế, người bình thường sinh sống không cần nhiều tiền, đủ tiêu là được, cũng không cần nhà quá lớn, đủ ở là được. Thời gian khá dài không gặp lại đám Bạch Kiện, vì vậy buổi tối, tôi gọi nhóm Bạch Kiện và viên mục giá cùng Triệu Tinh Vũ cùng nhau tụ tập, cũng khó có khi họ đều không phải trực, cho nên chúng tôi đến một quán ăn mới mở mà uống rượu. Bởi vì cấp bậc khác nhau, cho nên Bạch Kiện đều làm những vụ án lớn quan trọng, còn Triệu Tinh Vũ làm một ít vụ án vụn vặt. Tuy nhiên, đừng thấy những vụ án của Triệu Tinh Vũ nhỏ nhặt, nhưng anh ta lại là người bận nhất, cũng là người đến muộn nhất tối hôm đó. Vừa vào cửa, anh ta đã uống ừng ực liền hai ly trà lớn mới điều hòa được nhịp thở. Tôi nói vẻ hài hước. Mới vừa làm vụ án lớn gì quan trọng đấy à? Bận đến thế cơ à? Triệu Tinh Vũ nhăn nhở đáp. Đừng nói nữa, hôm nay tôi gặp được một vụ án rất kỳ lạ. Có một cô dâu sắp cưới đến đồn công an báo cảnh sát, nói chú rể của mình mất tích. Nghe vậy tôi cười mà bảo, e không phải là đảo hồn chứ? Triệu Tinh Vũ đúng là cực kỳ khát, anh ta lại rót một ly trà nữa và nói, đúng là không phải, chúng tôi đã điều tra rồi, trước khi mất tích, chú rể này còn vô cùng vui mừng đi chọn ảnh cưới. Lúc ấy bởi vì cô dâu có việc nên tạm thời không đi được. Bởi vậy bọn họ cùng nhau chọn ảnh qua gọi video. Tôi ăn một miếng gan xào lăn rồi hỏi. Thế sau đó thì sao? Sau đó, đàn trai mất tích, điện thoại di động, không liên lạc được nữa. Nhà không có người, cũng thấy mấy ngày không đến công ty. Trên cơ bản thì chọn xong ảnh cưới là không thấy tăm hơi đâu nữa. Triệu Tình Vũ đáp với vẻ bất đắc dĩ. Tôi nghe mà không dám tin. Tôi thấy không chừng là không muốn kết hôn, lại không biết nên nói với người nhà như thế nào, cho nên mới chơi trò mất tích như vậy. Triệu Tình Vũ lại nói, không phải thật. Tôi đã kiểm tra thử số điện thoại di động của thằng cha này. Mấy ngày nay vẫn có bản ghi cuộc gọi. Thậm chí lưu lượng data cũng không hề thay đổi. Trừ khi cậu ta đổi số, Bằng không sao di động có thể không hề có bản ghi cuộc gọi, lại còn không có ghi nhận lên mạng cơ chứ? Bây giờ đều dùng smartphone rồi, anh chỉ bấm đại vào một app nào đó đều sẽ tốn lưu lượng data cả. Tôi cười và nói với anh ta, vì thế các anh đã tìm cả một ngày phải không? Lúc này viên mục giã nói xen vào, đây không phải là chuyện rất bình thường ư, có người dân báo cảnh sát, dĩ nhiên là phải điều tra, tuy rằng chưa chắc có thể điều tra được gì, dù sao cũng là một người trưởng thành mất tích, nhưng những việc nên làm chúng tôi đều phải làm, không thể thiếu được. Lúc ấy chúng tôi nghe Triệu Tinh Vũ kể chuyện này cũng chỉ coi như nói chuyện phiếm khi ăn cơm mà thôi. Nhưng không ngờ vài ngày sau, cô dâu của vụ án này lại tìm đến chỗ chúng tôi, hy vọng chúng tôi có thể giúp cô ấy tìm thấy chú rể của mình. Cô dâu sắp cưới tên là Tống San San, được anh trai là Tống Vĩnh Chí đưa đến đây. Những người quen thuộc với chúng tôi đều biết chúng tôi chỉ tìm người chết, không tìm người sống. Nếu chỉ vì mất tích mà tìm đến chỗ chúng tôi, ít nhiều vẫn hơi đèn đuổi. Nhưng Tống San San lại nói, tôi nghi ngờ có thể chồng tôi đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Nghe vậy tôi hỏi cô ấy tại sao lại chắc chắn như thế? Suy cho cùng vẫn chưa kết hôn, lỡ đầu có chỗ nào chưa thấy rõ thì sao? Từ xưa đến nay, lòng người là khó dò nhất. Cho dù là người mỗi ngày ngủ chung chăn chung gối với mình, có ai dám khẳng định mình hiểu biết đối phương 100% đâu? Kết quả Tống San San đã đáp vô cùng chắc chắn. Trực giác nói cho tôi biết, nhất định Lưu Dương đã xảy ra chuyện. Nếu không anh ấy không thể nào không mở điện thoại và không trở về nhà, còn có công việc của anh ấy nữa. Trước đây, anh ấy còn từng nói với tôi, kết thúc thời gian nghỉ kết hôn, anh ấy còn dự có một dự án quan trọng cần làm. Hiện giờ anh ấy chưa kết hôn, nhà không cần nữa, chẳng lẽ cả công việc cũng không làm nữa sao? Tôi nghe cũng thấy phải, một người sao có thể không hề có dự báo gì trước khi mất tích được. Đặc biệt là người sắp sửa bước vào lễ đường kết hôn lại càng ít khả năng đó hơn. Điều này thực sự đã hơi không hợp lý. Nhưng cái nền điều tra cảnh sát đã điều tra cả rồi. Nếu thực sự có vấn đề gì thì chẳng phải là không khó tìm ra. Cho nên theo ý tôi, đây là chú rể bỏ trốn. Nhưng giờ việc làm ăn đã tìm tới cửa, tất nhiên không thể đẩy họ ra ngoài được. Thời nay ai mà bỏ qua tiền cơ chứ? Tôi yêu cầu Tống San San đưa một thứ mà cô ấy cho rằng rất quan trọng với Lưu Dương, hy vọng có thể cảm nhận được tàn hồn của Lưu Dương trên đó. Có điều suy cho cùng thì họ vẫn chưa kết hôn, cho nên Tống San San cũng không rõ thứ quan trọng nhất trong lòng Lưu Dương là cái gì. Vì thế cô ấy làm đại vài món mang đến cho tôi. Tôi thử hết lượt đều không cảm nhận thấy gì. Nếu không phải đồ vật không đúng thì đúng là người ta còn sống. Sau đó tôi gọi điện thoại cho Triệu Tình Vũ, hỏi phía cảnh sát bọn họ điều tra thế nào rồi. Anh ta nghe vậy thì cười hỏi tôi, cô dâu sắp cưới kia cũng tìm đến các cậu à? Tôi đáp hơi bất đắc dĩ, tôi cũng chẳng muốn giành việc của các anh đâu, tôi chỉ hỏi thăm tình hình bên anh thôi, rốt cuộc là thằng nhãi đó mất tích hay là bỏ trốn. Sau đó Triệu Tình Vũ nói cho tôi biết, Lưu Dương làm việc ở một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hiệu quả công việc của cậu ta luôn rất tốt. Đúng như lời Tống San San nói, sau khi hết thời gian nghỉ kết hôn, cậu ta còn có một dự án phải làm, cho nên sự nghiệp của cậu ta đang trong giai đoạn phát triển ổn định. Thêm nữa là tình cảm của họ cũng khá tốt, yêu nhau hơn một năm, giữa hai bên cũng đã xác định chắc chắn đối phương là người có thể ở bên nhau cả đời. Tuy rằng gần đây họ có lời ra tiếng vào vài câu vì chuyện kết hôn, nhưng không phải cuộc sống vợ chồng đều thế sao? Đâu thể vì cãi vã mà chơi trò mất tích được chứ? Bởi vậy bất kể là vì tình cảm hay vì công việc, Lưu Dương cũng không thể bỏ nhà trốn đi được. Khả năng còn lại là vì lý do sức khỏe, có vài người trưởng thành đột nhiên bỏ nhà đi mất biệt. Rất có thể là vì mắc phải bệnh gì đó không chữa được. Nhưng hai ngày trước, Lưu Dương vừa tham gia kiểm tra sức khỏe của công ty, mọi thứ đều bình thường. Tóm lại, nhóm Triệu Tình Vũ đã loại trừ tất cả các lý do có thể khiến cho Lưu Dương bỏ nhà ra đi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Có điều Triệu Tình Vũ cũng ngoại trừ luôn điều này. Họ đã gọi điện thoại cho hỏi khoa cấp cứu của các bệnh viện trong thành phố rồi. Mặc dù đúng là có mấy người bị thương và người chết vì tai nạn xe, nhưng cuối cùng tất cả đều bác bỏ khả năng là Lưu Dương. Tôi thấy cũng không lấy được manh mối nào có giá trị từ chỗ Triệu Tình Vũ.